Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Tô Thương đã thành công có được danh hiệu đứng nhất của đại hội võ thuật trăm phái, hoàn thành đúng theo ước hẹn của cô ta. Chấm, advertisement, vốn dĩ Lan Diệu Y đã muốn rời đi rồi, nhưng sau khi Tô Thương tiến vào đại điện thì liên thủ của thập đại cổ tộc lại xông tới, cô ta hòa vào trong đám đông, bị đám cao thủ Trúc Phong nhìn chằm chằm nên không rời đi được. Nhưng bây giờ cho dù có rời đi được thì Lan Diệu Y cũng không muốn đi nữa vì trong lòng cô ta đang rất lo lắng cho sự an nguy của Tô Thương. Advertisement, Tô Thiếu Gia, theo như ước hẹn của các thiên tài có tiếng lúc trước, ai có được vị trí đứng đầu của đại hội võ thuật trăm phái, sẽ có tư cách có được tôi. Anh thành công lấy được vị trí đứng đầu, nên bây giờ tôi đã là người phụ nữ của anh rồi. Lan Diệu Y tự lẩm bẩm. Tô Thiếu Gia, hy vọng anh có thể bình an vô sự. Lúc này, bên trong đại điện, bọn người Vương Trọng Vân, đã nhận ra động tĩnh bên ngoài, nhưng không ra ngoài đó. Dì phủ sao, cô phủ Dung, vậy mà là dì phủ à? Lúc này, Tô Dương cảm nhận được khí tức của dì phủ, lại nghe thấy giọng nói của dì phủ, nên đã khẳng định là dì phủ đến, bỗng há hốc mồm ngạc nhiên. Sau khi kịp phản ứng lại, Tô Thương nở một nụ cười gượng. Thì ra võ thần luôn ở bên cạnh tôi, mà tôi lại không biết dì phủ giấu kỹ qua đấy. Ngay sau đó, ánh mắt Tô Thương dừng lại trên người Vương Trọng Vân, hỏi dò. Môn chủ Vương, trúc cơ đỉnh phong của thập đại cổ tộc tới nhiều như vậy, chúng ta không ra đi xem một chút sao? Không cần đâu, Vương Trọng Vân lắc đầu, đánh lạc hướng nói. Đám người già chúng tôi, tuy đã đặt chân đến võ thần lục địa, nhưng cũng có một số người, là võ thần đỉnh phong. Nhưng, khoảng cách giữa đỉnh phong và đỉnh phong, vô cùng lớn, dù có ra ngoài đó, thì cũng chẳng có tác dụng gì hết, cùng lắm thì chỉ kiềm chế được mấy tên trúc cơ đỉnh phong, chẳng có gì thú vị cả. Vương Trọng Vân nói tiếp. Cho dù như vậy cũng không thể bảo mấy người già chúng tôi, giúp cậu một tay được, mau chóng khởi động cải biến giới luyện võ đi. Không sai, Thiên Sơn Tuyết nghe vậy, gật đầu nói. Tô Thương, môn chủ Vương, nói rất đúng, chuyện bên ngoài kia cứ giao cho ông nội em và dì phủ ra ứng phó đi, chúng ta bắt đầu khởi động cải biến giới luyện võ đi. Cách chương.